Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Diệp Ninh mới phản ứng lại. Cố Phong thật sự đang cầm hành lý của cô bầu. Không khí trở nên cực kỳ xấu hổ. Diệp Ninh căn cứ theo nguyên tắc chỉ cần cô không xấu hổ, vậy xấu hổ sẽ là người khác. Vô cùng săn sóc mà cầm túi thuốc đông y trong tay Cố Phong. Cái này để tôi cầm cho. Cô tuyệt đối không thể để Cố Phong biết người trong nhà hiểu lầm anh. Ngay từ đầu cô còn cho rằng bọn họ cũng chỉ nói chơi thôi. Không ngờ cha mẹ lại thật sự lén giấu cô đi mua thuốc cho Cố Phong. Nếu để Cố Phong biết anh bị dán lên cái mác, bị yếu, không biết anh có G, I, E, C, C, H, E, T cô không nhỉ? Tiểu Ninh, mớ thuốc đông y này là chuyên môn bốc thuốc cho đàn ông, con không uống được. Triệu Thu Phân cảm thấy bà cần phải nhắc nhở con gái một chút, đừng có vì tò mò mà uống phải thứ không nên uống. TBCD Diệp Ninh rõ ràng đã nhìn thấy Cố Phong hơi nhướng mày lên và ánh mắt có phần tìm tòi nghiên cứu của anh. Mẹ, chuyện này thì cha mẹ cứ yên tâm đi, cũng trễ rồi, tụi con đi nha. Cô không muốn ở lại trong cái nhà này thêm một giây nào nữa. Nhưng mà mẹ còn chưa có chỉ cho con cách nấu thuốc đông y mà. Triệu Thu Phân vô cùng bất đắc dĩ. Không cần, tụi con đi đây. Diệp Ninh túm lấy cánh tay của Cố Phong, quay đầu đi ngay, không dám quay đầu lại lần nào nữa. Chị của con đúng là trọng sắc khinh bạn, anh rể con vừa đến là chị ấy không thèm nhìn chúng ta nữa. Diệp Đống nhìn bóng dáng của Diệp Ninh càng lúc càng xa, nhịn không được phát ra tiếng cảm thán. Vậy chẳng phải rất tốt sao? Trên mặt Diệp Quốc Sinh tràn ngập ý cười vui mừng. Triệu Thu Phân đột nhiên nghĩ đến gì đó, từ trong túi móc ra một lá thư. Lúc nãy con gái mới đưa cho tôi, cũng không biết trong đây có cái gì. Nó nói là chờ tụi nó đi rồi mới được mở ra xem. Diệp Đống nhìn thấy lá thư kia hai mắt lập tức sáng lên. Cậu nhớ rất rõ lá thư này. Lúc trước khi Diệp Ninh đưa tiền cho Lý Bưu cũng đã nhét tiền vào phong thư thế này. Cho con xem, cậu sốt ruột cướp lấy lá thư từ trong tay Triệu Thu Phân, mở ra. Quả nhiên, bên trong có một đống tiền, Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân đều sợ ngây người. Lần này Diệp Ninh quay về đã tiêu xài rất nhiều tiền cho gia đình, không ngờ trước khi cô đi lại còn để lại một số tiền khác cho gia đình. Tổng cộng 200 đồng, trong lúc hai vợ chồng ngây người, Diệp Đống đã đếm tiền xong rồi. Còn có một tờ giấy nữa, cậu lấy tờ giấy ra, bên trên có một hàng chữ nhỏ xinh đẹp. Số tiền này cho Diệp Đống cưới vợ, 8 chữ vô cùng đơn giản nhưng Diệp Đống lại cứ nhìn tới nhìn lui mấy lần. Cuối cùng, hốc mắt của nhóc con này đỏ lên, trong lòng của chị vẫn còn có con. Đây là lần đầu tiên Diệp Quốc Sinh nhìn thấy con trai cảm động đến mức này, lời nói thâm thía dặn dò nói. Trong lòng chị con đương nhiên là có con rồi, sau này con phải làm người tốt. Không thể phụ lòng của chị con được. Diệp Đống gật đầu thật mạnh. Sau này cậu thật sự muốn thay đổi triệt để, làm người tốt. Diệp Ninh kéo Cố Phong đi một lèo ra khỏi thôn Đại Liễu Thụ. Chờ ra đến cửa thôn rồi, cô mới khoa trương thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ có thể buông tôi ra được chưa? Giọng nói trầm thấp của Cố Phong từ bên cạnh cô vang lên. Lúc này Diệp Ninh mới phát hiện ra cô vẫn còn đang nắm chặt lấy cổ tay của Cố Phong. Giây tiếp theo cô nhanh chóng buông lỏng tay ra, sau đó nở nụ cười cứng đờ với Cố Phong. Xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý muốn sờ mó gì anh. Cách chương.